sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 9, thật là từ nông thôn sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Vân Giật nói, Tống Nam Khê vẻ mặt trào phúng, Tô Đại Thiếu, anh không khỏi cũng quá đa tình đi. Anh nghĩ tôi ở đây vì anh, phải không? Trước kia nàng sao không phát hiện Tô Vân Giật này tự kỷ như vậy? Nhưng bộ dáng này của Tống Nam Khê trong mắt Tô Vân Giật chính là con vịt chết cứng miệng, ngữ khí càng vô tình đến cực điểm. Nam Khê, cho dù cô có quấn quýt lấy tôi cũng vô dụng, hiện tại tôi thích chính là Thanh Vi, cô cũng không nhìn bộ dáng của mình. Tô gia sẽ không muốn loại nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi vào cửa, phu nhân của ta chỉ có thể là Thanh Vi. Tống Nam Khê nghe được người Tống gia cùng Tô Vân Giật một mực không biết xấu hổ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Những xì căng đan của nàng đều là do mẹ con Tống Thanh Vi ban tặng, các nàng nghĩ mọi biện pháp hủy hoại thanh danh của nàng, làm cho Tô gia cùng người Phó gia ghét bỏ nàng, muốn vĩnh viễn dẫm nàng dưới chân. Tô Vân Giật phàm là trong lòng bận tâm một chút tình cảm ngày xưa của bọn họ, đều không thể bị hai mẹ con Tống Thanh Vi dắt mũi đi. Tống Nam Khê chỉ hận trước kia mình làm sao bị mù mắt, vì một người như vậy âm thầm thương tâm, hiện tại nếu đã nhận rõ bộ mặt của hắn, tự nhiên sẽ không có khả năng bị những lời nói này của hắn làm tổn thương. Phải không? Vậy chúc các ngươi trăm năm hào hợp, sớm sinh quý tử. Tống Nam Khê cười nhạt một tiếng, ngữ khí thái độ bình tĩnh đến cực điểm, làm sao có nửa điểm để ý. Cũng vào lúc này, bạn bè của Tống Thanh Vi và Tô Vân Giật cũng đều tìm tới. Thanh Vi, hai người các ngươi sao lại ở chỗ này? Bữa tiệc sắp bắt đầu, nam nữ chính của chúng ta trốn ở đây lén lút làm cái gì đây? Hảo tỉ muội của Tống Thanh Vi, Thẩm Vũ Nhu cười đi tới. Wow, Thanh Vi, hôm nay em thật xinh đẹp, chiếc váy trên người này có giá trị không nhỏ chứ. Tô Vân Giật đối với ngươi thật tốt, đó là, Thanh Vi chúng ta chính là tài nữ độc nhất vô nhị của Vân Thành. Tô Vân Giật còn không được nâng lên trong lòng bàn tay hào hào yêu thương a, thanh âm trêu ghẹo đoàn người truyền tới, tự nhiên cũng có người chú ý tới Tống Nam Khê ở một bên. Thanh Vi, đây là ai vậy? Sao còn đeo khẩu trang? Nhân viên, Tô gia hôm nay mời đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, có người cho rằng đây là nhân viên. Tại sao nhân viên lại đến đây? Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Trong chốc lát yến hội sẽ bắt đầu, còn không mau đi chuẩn bị, một danh sĩ khác nghiêm mặt quát lớn. Những người khác chưa từng thấy Tống Nam Khê qua mắt, nhưng Thẩm Vũ Nhu đã gặp qua. Nàng nhìn thấy Tống Nam Khê xuất hiện ở chỗ này đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó mới vẻ mặt ghét bỏ cười nhạo nói. Đây đâu phải là nhân viên công tác gì a? Đây không phải là Tống Nam Khê đại tiểu thư Tống gia sao? Làm thế nào để tham dự một bữa tiệc và đeo khẩu trang? Sợ không phải xấu đến không thể nhìn thấy người chứ? Phải không, Thanh Vi, đây thật sự là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ngươi sao? Nàng tới nơi này không phải là còn đối với Vân Giật âm hồn bất tán sao? Cách chương.